Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Thù địch Lý Hiên. Đúng vậy, Lý Hiên cho ta gửi thư. Hắn muốn cho ta đi qua, còn nói tương lai sẽ cùng ta đại hôn. Hồ Liệt Na có chút ngượng ngùng nói, đại hôn sao? Bỉ Bỉ Đông nghe Hồ Liệt Na lời nói, nhìn lấy nàng có chút kiểu xấu hổ thần sắc, thật sâu thở dài một hơi, bởi vì nàng nghĩ đến đã từng chính mình. Năm đó nàng muốn cùng đại sư cùng rời đi, lại gặp đến thiên tầm tật cản trở, cuối cùng cả đời bị hủy, mà bảo bối của mình đệ tử chính là đến nhân sinh thời khắc mấu chốt. Đến cuối cùng lựa chọn thời khắc, bất luận cái gì lựa chọn đều sẽ khống chế tương lai. Nàng cảm thấy, chính mình không cần phải hủy Hồ Liệt Na hạnh phúc, không thể giống thiên tầm tật như thế, hủy khác con người khi còn sống. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, muốn đến thì đến đi, như thế yêu đều Lý Hiên, xác thực đáng giá phó thác. Bỉ Bỉ Đông nói xong, tâm lý không hiểu thở dài một hơi, cảm giác toàn bộ thế giới đều thông thấu, tựa như là buông xuống trùng điệp bao phục. Dù sao nàng vẫn muốn hủy đi thế giới, cũng muốn hủy tất cả mọi người, thế nhưng là đang quyết định cho Hồ Liệt Na hạnh phúc thời điểm, nàng cảm giác mình có chuyển biến. Loại chuyển biến này khiến nội tâm của nàng áp lực trong nháy mắt giảm xuống, cảm giác mình không cần giống như kiểu trước đây sống như vậy mệt mỏi. Nhất là nghĩ đến Lý Hiên thực lực, nghĩ đến cái kia kinh khủng đại quái vật, nàng cảm giác nếu như mình dám không cho Hồ Liệt Na đi, Lý Hiên thì dám lại để xanh biếc đại quái vật đến một chuyến võ hồn điện. Đến lúc đó chỉ sợ lại chính là một trận đại chiến. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng không thể như lần trước vận tốt như vậy. Cho nên, nàng lựa chọn sau khi đồng ý, trên người áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thậm chí nàng cảm thấy có lẽ rời đi võ hồn điện, tìm một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại cũng không tệ. Đem hủy diệt thế giới ý nghĩ, đem chính mình cho áp lực của mình, đem đại quái vật áp lực toàn diện dứt bỏ, một thân một mình du đãng thế giới, cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Có ý nghĩ này về sau, trong lòng của nàng tựa như là chôn một hạt giống, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lão sư, vậy ta đi, ngài còn có cái khác nhắc nhở sao? Hồ Liệt Na thanh âm êm tai mà hỏi, mang lên cái này viên trưởng lão lệnh bài đi, người ra ngoài cũng có thể càng thêm tự do. Bỉ Bỉ Đông nói xong, đem một cái trưởng lão lệnh bài đưa cho Hồ Liệt Na. Cảm ơn lão sư. Hồ Liệt Na tiếp nhận trưởng lão lệnh bài, vui vẻ khom mình hành lễ, sau đó nện bước chân nhỏ, bước nhanh rời đi đại điện, tiến về chỗ ở của mình thu dọn đồ đạc đi. Trong đại điện độc lưu lại Bỉ Bỉ Đông trầm mặc rất lâu, bởi vì nàng thật muốn rời đi nơi này, đi các nơi trên thế giới đi xem một cái. Một bên khác, Hồ Liệt Na tại chỗ ở của mình thu thập xong đồ vật về sau, vừa đi ra cửa phòng chuẩn bị rời đi, lúc này thời điểm Cúc Đấu La theo bên ngoài đi qua, thấy được Hồ Liệt Na. Ngươi muốn đi đâu? Cúc Đấu La mẹ bên trong nương khí mà hỏi. Đi Không Thần Đế Quốc chúc mừng Lý Hiên đại hôn. Hồ Liệt Na hồi đáp. Đi Không Thần Đế Quốc chúc mừng Lý Hiên đại hôn? Ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy trước đó nghe đồn sao? Cúc Đấu La lạnh mặt nói. Là Kim Ngạc Đấu La cảm thấy Lý Hiên là tai họa, dự định đối địch nghe đồn sao? Hồ Liệt Na căng thẳng gương mặt cả giận nói. Đúng, Lý Hiên người này tu hành tốc độ quá nhanh, lúc này mới bao lâu vậy mà thành phong hào đấu la. Quả thực là không thể tưởng tượng, dạng này người, nếu như không thể kéo vào võ hồn điện, nhất định phải diệt trừ. Cúc Đấu La thần tình nghiêm túc nói. Nghĩ đến hắn bí mật quan sát về sau, xác định Lý Hiên phong hào đấu la đẳng cấp, hắn cũng rung động vài ngày. Dù sao Lý Hiên quá yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ liền thành phong hào đấu la, tương lai nói không chừng có thể trở thành cấp 99 phong hào đấu la. Cho nên cho tới bây giờ đều tự tin cúp đấu la. Đối Lý Hiên sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Bất quá, tại hắn nói xong câu đó về sau, đối diện Hồ Liệt Na lại là tức giận phi thường nhìn chằm chằm cúp đấu la. Đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên đã từng nói lời nói. Lý Hiên đã từng nói với nàng, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, liền nói ra Lý Hiên thân phận, cảnh cáo trở ngại người. Nếu như những người kia còn không tán đồng, cái kia hầu sẽ đích thân đến cửa ân cần thăm hỏi. Nghĩ đến kinh khủng xanh biếc đại quái vật, nghĩ đến liền sư tôn Bỉ Bỉ Đông đều sợ hãi đại quái vật. Nghĩ đến võ hồn điện đối với đại quái vật hoảng sợ. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, các ngươi không thể trêu vào Lý Hiên, không nói thực lực của bản thân hắn. Cũng là núi dựa của hắn các ngươi cũng không thể trêu vào. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là khác trêu chọc hắn. Lý Hiên chỗ dựa, ta biết, độc đấu la, kiếm đấu la, cốt đấu la ba người bọn hắn xác thực vô cùng khó giải quyết. Nhưng là ngươi quên kim ngạc đấu la cấp bậc sao? Đây chính là cấp 98 khủng bố đẳng cấp. Hắn đánh bại cấp 97 đối thủ. Chỉ cần một lát thì có thể thắng lợi. Phong hào đấu la chi ở giữa chênh lệch, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Cúc đấu la nói xong, nghĩ đến kim ngạc đấu la cường đại, hắn nhịn không được thần sắc biến đến kính sợ. Kim ngạc đấu la à, ta nghe sư tôn nói qua, kim ngạc đấu la năm đó bị xanh biếc đại quái vật đánh thê thảm vô cùng. Hồ Liệt Na sâu xa nói, xanh biếc đại quái vật, ngươi không có việc gì xách nó làm cái gì? Quái vật kia quả thực cũng là thiên tai. Cúc đấu la nghĩ đến chính mình trong rừng rậm bị cuồng đập trang cảnh, nghĩ đến xanh biếc đại quái vật thực lực đáng sợ, hắn không khỏi dùng mình một cái. Kỳ thật ta có một việc một mực không có nói cho ngươi biết. Hồ Liệt Na nhìn lấy đánh dùng mình, cúc đấu la đột nhiên nói, chuyện gì? Cúc đấu la hiếu kỳ hỏi thăm. Kỳ thật, Lý Hiên sau lưng chỗ dựa không phải độc đấu la, kiếm đấu la, cốt đấu la, mà chính là xanh biếc đại quái vật. Hắn là thần toán môn thánh tử, mà đại quái vật là hắn thủ hộ thú. Cho nên đừng nghĩ lấy cùng hắn thù địch. Nếu không Lý Hiên ca ca tức giận, sẽ đích thân phái đại quái vật tới tìm ngươi. Đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Hồ Liệt Na âm thanh lạnh lùng nói, thần toán môn, xanh biếc đại quái vật là Lý Hiên thủ hộ thú. Cúc đấu la nghe xong Hồ Liệt Na, thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc, trong đầu càng là hiện lên xanh biếc đại quái vật quét ngang hết thảy cảnh tượng đáng sợ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, người người chắc chắn chứ, Lý Hiên sau lưng chỗ dựa, thật là xanh biếc đại quái vật. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng độc đấu la vì cái gì cam nguyện cùng Tinh La Đế Quốc khai chiến, cũng muốn bảo vệ Lý Hiên, đó là bởi vì hắn không thể trêu vào đại quái vật. Hồ Liệt Na sâu xa nói, cái này, cúc đấu la dọa sợ, triệt để không bình tĩnh, bởi vì là tất cả chứng cứ đều cho thấy tựa hồ đây chính là sự thật. Có thể cúc đấu la vẫn như cũ nhịn không được lần nữa truy vấn. Hồ Liệt Na cái này thật không phải đùa giỡn. Người thật xác định Lý Hiên sau lưng là đại quái vật. Sự kiện này thế nhưng là quan hệ toàn bộ võ hồn điện an toàn. Cũng không thể nói láo. Ta không có nói đùa. Trước đó ta đi sát lục chi đô cũng là bởi vì Lý Hiên ca ca mới thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Mà cái kia đại quái vật ta tận mắt nhìn thấy, lúc trước sát lục chi vương muốn công kích Lý Hiên ca ca. Xanh biếc đại quái vật đột nhiên xuất hiện, hung hăng bảo nện một trận sát lục chi vương, thậm chí đập đến bây giờ không tìm được người ở đâu. sống hay chết cũng không biết. Hồ Liệt Na nói đến đây, thân thủ xuất ra một kiện hồn đạo khí, mà cái này hồn đạo khí xuất hiện trong nháy mắt. Quốc Đấu La đồng tử co rụt lại. Quốc Đấu La, đây cũng là ngươi không gian hồn đạo khí đi. Lý Hiên ca chê nó quá nhỏ, để cho ta tùy ý xử trí. Cái này đủ để chứng minh hết thảy a. Nếu như ngươi còn không tin, thì đi với ta một chuyến Không Thần Đế Quốc, nhìn một chút Lý Hiên ca, cũng nhìn một chút xanh biếc đại quái vật. Đừng, ta tin, ta tuyệt đối tin tưởng. Cái này không gian hồn đạo khí đã chứng minh hết thảy. Quốc Đấu La tiếp nhận món kia hồn đạo khí, nghĩ đến lúc trước bị xanh biếc đại quái vật bảo nện một trận về sau, bị cướp đi hồn đạo khí trang cảnh, hắn đã sợ đến toàn thân run rẩy, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.